Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, Zero tối cao trí lực như thế làm. Không thể thấy kiếm quay đầu chém xuống, trước mắt làm quý tộc ăn mặc thanh niên lập tức hóa thành hai mảnh. Nhưng Saber lại không có chút nào vì một kiếm này mà mừng rỡ. Bởi vì đã từng chặt quá vô số địch nhân kinh nghiệm để nàng minh bạch. Tay kia cảm giác cũng không phải là chém trúng huyết nhục chi khu cảm giác. Quả nhiên, bị từ đầu bổ ra hai mảnh huyết nhục tại rơi xuống đất trong nháy mắt liền hóa thành đại lượng màu. Đen bọ hình sẻng, cái kia như lưỡi đao sắc bén hàm mang theo phong áp hướng phía Saber vọt lên. Keng keng keng keng. Liên tiếp giống như mưa to gió lớn tiếng va chạm vang lên. Saber trong lúc nhất thời lại bị cái này phảng phất vô cùng vô tận chán trùng chiều chỗ áp chế. Fenki sử dụng năng lực mặc dù thoạt nhìn như là trùng ma thuật. Nhưng là cùng ma thuật hoàn toàn không liên quan Sten lực lượng. Mặc dù đối với Sten phục chế như cũ giới hạn tại đơn giản một chút năng lực. Nhưng là đem một ít tương đối yếu Sten tiến hành dung hợp, lại có thể sinh ra hiệu quả ngoài ý muốn. Đương nhiên, giống như là Bát nói, xét những năng lực này đặc thù Sten rất khó dung hợp được. Nhưng là giống như là cực ác trung đội, chiến xa màu bạc dạng này bản thân không có cái gì năng lực đặc thù. Toàn bộ nhờ hình thái chiến đấu hệ vật lý Sten, Fenki lại có thể làm được đơn giản dung hợp. Tỉ như trước mắt bọn này thu hình trùng, trên bản chất chính là Fenuki lấy tiền bảo bảo, thu thập người, hỗn hợp Tower of Grey sau chế tạo ra mới Sten, trong đó còn dung nhập một chút không hoàn toàn Anubis phục chế phẩm. Khiến cho thu được chút ít theo chiến đấu không ngừng nhớ kỹ địch nhân công kích năng lực. Tại đem cái này hỗn hợp thể Sten lốt cho Pandora đằng sau. Liền giả tạo ra tương tự như vậy tại trùng ma thuật phi trùng đại quân. Tại vòng thứ nhất giao phong bên trong, Saber mặc dù chém chết số lượng không ít bọ hình sẻng, nhưng nương theo lấy công kích tiếp tục, Saber bắt đầu phát hiện công kích của mình đã càng phát khó mà đối với mấy cái này côn trùng sinh ra tổn thương. Cũng không phải là chính mình thể lực không tốt, mà là đám côn trùng này đang cùng mình chiến đấu bên trong. Thích ứng lấy công kích của mình. Hơn nữa, lực lượng của bọn chúng, sắc bén độ tựa hồ cũng đang tăng thêm. Mặc dù bây giờ còn có thể cản xuống, nhưng là nếu như thế nước ấm nấu ếch xanh, chờ một hồi sẽ qua. E là cho dù là có Irivel trị liệu, chính mình cũng biết bị gặm nuốt hầu như không còn đi. Muốn ở chỗ này sử dụng cái kia sao? Saber có chút do dự. Không nói Excalibur tên thật giải phóng, chỉ là Strye liền có thể đem bọn này phiền phức côn trùng quét tới. Nhưng là cái này không thể nghi ngờ hội bại lộ thân phận chân thật của mình. Bất quá trước đó tại cùng Lancer giao phong bên trong, Invisible E đã bị gọt đi mấy lần. Nói không chừng thân phận của mình đã bại lộ cũng không nhất định. Như vậy, bản vương trước mặt không được động võ. Nương theo lấy tiếng sấm mà truyền đến gào thét tại bầu trời đêm vang vọng. Khống chế lấy xe bò anh linh dẫm lên điện quang cùng tia lửa trên không trung phi nhanh. Sau đó, khí thế kia rào rạt chiến xa ở trên không xoay quanh sau một lát. Lấy vừa đúng tốc độ rơi vào nguyên bản bầy trùng vị trí. Trong lúc nhất thời, tất cả phi trùng cũng theo đó một rõ ràng. Như thế, cuồng bạo tọa kỵ. Chắc hẳn ngươi hẳn là trận chiến này Rider rồi. Làm sao? Dự định nhúng tay ta chiến đấu sao? Bất quá là cũng không sao. Ta cũng không phải là tôn trọng đơn đả độc đấu kỵ sĩ. Nếu là muốn chiến lời nói, vậy liền cho ngươi chiến tranh. Fenicky thân ảnh trên không trên mặt đất hiển hiện. Tàn rơi mấy chục cái giáp trùng bay đến bên cạnh hắn. Sau đó lắc mình biến hóa. Hóa thành tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam mỹ lệ hồ điệp. Đem Fenuki vị trí làm nổi bật đến phảng phất chuyện cổ tích giáng lâm nơi ở. T. tên của ta là Chinh Phục Vương Iskandar. Chính như lời ngươi nói, ta lần này chén thánh trong chiến tranh nắm giữ Rider trước giai. Chinh Phục Vương Iskandar cao, giọng báo ra tính danh. Tại Waver kinh ngạc trong tiếng gào thét. Hắn tiếp tục nói, các ngươi vì đạt được chén thánh mà lẫn nhau chém giết. Nhưng là, tại các ngươi giao phong trước đó, ta có một việc muốn hỏi các ngươi riêng phần mình đối với chén thánh đều có mang dạng gì mong đợi. Ta không rõ ràng, nhưng là bây giờ liền muốn tưởng tượng đi. Nguyện vọng của các ngươi, phải chăng bao hàm so thiên địa càng rộng lớn hơn hoành nguyện càng có phần hơn lượng. Đã như vậy tự giới thiệu, mặc dù ta đại khái không có gì nổi tiếng, nhưng là xin cho phép ta tự giới thiệu. Venuki yêu nhã xoa ngực hành lễ, mang theo tia hứa mỉm cười nói, ta tên là Makiri Jongan, Jongan nhà Mạt đại truyền nhân, đương đại sử dụng danh tự là Mato Jokan, cũng là Mato gia gia chủ. Làm sao có thể, nhân N, trong nháy mắt này, vô luận là ngay tại hiện trường Irivial, Waver, Kynert, lại hoặc là ở xa mấy cây số bên ngoài lại một mực quan sát đến nơi này chiến trường Tosaka Tokiomi. Tại thời khắc này đều mở to hai mắt nhìn, mặc dù nói là không có gì nổi tiếng, nhưng là đối với tham dự chén thánh chiến tranh đám Master tới nói. Đây cũng là một cái quấn không ra danh tự. Ngươi, làm sao có thể trở thành anh linh? Không, phải nói, ngươi bây giờ cần phải còn sống mới đúng. Irivial không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái này mái tóc màu xanh thanh niên. Từ trong cơ thể mình tiểu chén thánh phản hồi đến xem. Đối phương đúng là anh linh không sai, mà tới trước trùng ma thuật, cũng tuyệt đối là ma tô ra phong cách, lại tăng thêm cái này nam nhân trước đó kỳ quái thái độ. Cần phải đúng là cái kia trong truyền thuyết cùng Iceman. Tosaka hai nhà tiên tổ thành lập chén thánh chiến tranh đại ma thuật sư. Anh linh vương tọa độc lập với thời gian trục, cho nên, coi như triệu hồi ra tương lai anh linh, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào đúng không? Fenki giang tay ra, mang trên mặt bất đắc dĩ cùng hài hước, mặc dù ta cũng thật bất ngờ sẽ không bị hiếu tử triệu hoán đi ra là được. Cái này còn thật thú, vì chén thánh trong chiến tranh thế mà triệu hoán ra chén thánh người xây dựng. Iskandar bỗng nhiên nở nụ cười, thanh âm phóng khoáng mà uy nghiêm, nhưng lại mang theo một chút thân hòa. Bất quá cứ như vậy liền dễ nói, làm chén thánh người xây dựng, ngươi là có hay không có thể đem chén thánh nhường cho ta? Còn có những người khác cũng giống vậy, nếu như đem chén thánh nhường cho ta, ta sẽ đem các ngươi cho rằng bạn bè, cũng chia sẻ chinh phục thế giới vui sướng. Không khí trong nháy mắt trầm mặc, nguyên bản còn đang bởi vì Fenuki báo ra thân phận mà kinh ngạc Master không nói trước. Nguyên bản một mực ở vào tình trạng báo động Servant thậm chí bắt đầu làm ra chuẩn bị chiến đấu. Trạng thái, đối với đề nghị của Iskandar, mọi người đã lười nhác tức giận. Đây cũng không phải là nói chuyện có thể giải quyết vấn đề sự tình. Đối với giáng lâm tại thế này đám anh linh tới nói, dạng này mời cùng hắn nói là trao đổi, không bằng nói là một loại vũ nhục. Trước mặt mọi người mở miệng như thế, đơn giản chính là đang gây hấn với anh hùng tên. Nếu như là vấn đề đãi ngộ lời nói, có thể thương lượng. Iskandar tại cái này không khí trầm mặc bên trên có thêm một mồi lửa. Mặc dù đại hán này nhìn như đọc không hiểu bầu không khí, nhưng là ở vào thượng đế thị giác Fenuki lại biết, cái này thế nhưng là lần này chén thánh chiến tranh cao nhất chiến lược ra. Hắn đem mỗi cái anh linh tính cách đều suy tính tiến vào trong. Cũng chính bởi vì thấy được Lancer cùng Saber cái kia thậm chí có chút non nớt, kỵ sĩ tinh thần mới có thể lựa chọn như thế trực tiếp xuất hiện khiêu khích. Chính là bởi vì phát hiện Saber có khả năng lại ở chỗ này rút lui, ảnh hưởng hắn hợp tung liên hoành lấy khiêng lòe lòe sách lược, hắn mới có thể xuất kích đánh gãy quyết đấu. Bây giờ Cũng chính bởi vì Fenyuki cùng Saber chiến đấu có khả năng dẫn đến một phương sử dụng át chủ bài mà khiến một phương bại trận, hắn mới có thể như nguyên tắc lấy như thế không rời đầu lý do xông vào chiến trường. Bởi vì hắn minh bạch, loại lý do này sẽ để cho mọi người đem hắn đặt ở một cái có chút buồn cười mãng phu vị trí bên trên. Không có người hội phòng bị một cái mãng phu mưu kế. Cái này mới là tốt nhất chiến lược. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.